Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 663, Phương Yên Nhiên vs Giang Linh Huyên. Trong phòng khách, bà nữ mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sau lưng ba đào hung dũng. Phương Yên Nhiên nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, tiến đến Sở Tích Tuyết bên tai, căm thù lấy Giang Linh Huyên nhỏ giọng nói: "Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nhìn ra không? Cái này nữ nhân vừa mới miệng phía trên nói đi, thực dưới chân không nhúc nhích, nàng căn bản là không có dự định đi." Sở Tích Tuyết liên tục gật cái đầu nhỏ, thầm nói: "Đúng nha." Mà lại nàng nhìn thối Sở Phong ánh mắt, còn có giọng nói đều không thích hợp, xem ra lại là một cái bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đây, hừ, tương đương phàm là ngấp nghé nhà nàng Sở Phong nữ nhân, đều là bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Cùng lúc đó, Giang Linh Huyên mặt ngoài đang lật xem thư tịch, kỳ thực khóe mắt liếc qua cũng trong bóng tối đánh giá Sở Tích Tuyết cùng Phương Yên Nhiên. Cái kia gọi là Phương Yên Nhiên, tướng mạo không so ta kém, hơn nữa còn ở tại Sở Phong nhà, uy hiếp rất lớn. Giang Linh Huyên cau mày suy tư, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Sở Tích Tuyết, ánh mắt nhịn không được kinh diễm một chút, nghĩ thầm, cái này đôi đuôi ngựa nữ hài thật xinh đẹp. Bất quá may mắn nàng là Sở Phong thân muội muội, đối với ta không tạo được uy hiếp. Chấm ngoặc kép, muốn đến nơi này, trong nội tâm nàng một trận may mắn. Giang tiểu thư, người tốt nha, ta gọi Phương Yên Nhiên, ta là Sở Phong tương lai nữ nhân. Phương Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng cười đạo. Giang Linh Huyên rất có lễ tiết gật đầu, cười đáp lời, người tốt, ta gọi Giang Linh Huyên. Xảo, ta cũng là Sở Phong tương lai nữ nhân. Sở Tích Tuyết ở một bên nhìn mắt trợn tròn. Ui ui ui, các người hai cái đây là cái gì thao tác? Không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thì nói cái gì cợt nhả lời nói đâu. Các người đây là không đem bản cung để vào mắt sao? Phương Yên Nhiên cùng Giang Linh Huyên cùng nhau mặt ngoài mỉm cười. Đối với đối phương sử dụng ánh mắt giết, Phương Yên Nhiên tính tình so sánh muốn mạnh, Giang Linh Huyên thì là ngộ yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh, các nàng hai chạm mặt, xem như lão oan gia tụ đầu, đều tới, ăn cơm. May mắn lúc này, Sở Phong thanh âm như là miễn chiến bài đồng dạng, đem hai nữ chiến đấu kêu dừng, hai nữ lẫn nhau không cam lòng yếu thế liếc nhau, lúc này mới đi tới phòng ăn. Phương Yên Nhiên cố ý thả chậm cước bộ, thẳng đến Giang Linh Huyên đi vào nhà ăn, nàng lúc này mới nắm chặt Sở Tích Tuyết bím tóc, thở phì phì nói, tiểu Tuyết Tuyết, thấy không, nữ nhân kia thật sự là quá phận, cũng dám tự xưng là Sở Phong nữ nhân. Hừ, Sở Tích Tuyết đáng yêu trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ ngươi còn không giống nhau à, chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn nha. Phương Yên Nhiên nhìn Sở Tích Tuyết liếc một chút, nói ra, tiểu Tuyết Tuyết, cho điểm phản ứng a, ta cảm thấy chúng ta cần phải chung đứng một đầu chiến tuyến, cùng một chỗ đối phó yêu nữ kia. Há, tốt, Sở Tích Tuyết rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Sở Tích Tuyết như thế thẳng thắn, ngược lại để Phương Yên Nhiên hơi kinh ngạc. Dù sao nha đầu này có thể luôn luôn cùng với nàng không hợp, bằng không nàng cũng sẽ không lão khi dễ Sở Tích Tuyết. Phương Yên Nhiên xoa bóp Sở Tích Tuyết non mềm khuôn mặt, ngọt ngào cười nói, hì hì, ngoan nha, đây mới là tỷ tỷ tiểu Tuyết Tuyết, chỉ cần có thể đánh bại yêu nữ kia, về sau tỷ tỷ liền rốt cuộc không khi dễ ngươi. Yên tâm đi Yên Nhiên tỷ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cộng đồng đối ngoại, Sở Tích Tuyết nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn lời thề son sắt. Cái này có thể đem Phương Yên Nhiên cho cao hứng không nhỉ? Dưới cái nhìn của nàng, Sở Tích Tuyết thế nhưng là nàng tương lai cô em chồng. Đây là một cỗ cường đại thế lực. Thế mà, Phương Yên Nhiên lại không phát hiện. Tại nàng quay người tiến vào nhà hàng thời điểm, Sở Tích Tuyết lại hướng nàng nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Hừ, tương đương tên bại hoại này Yên Nhiên tỷ, có địch người mới biết cùng người ta kéo tốt quan hệ. Chế, ta mới không có ý định giúp ngươi chứ. Đừng nhìn Sở Tích Tuyết vui tươi như vậy đơn thuần, nàng thông minh đây, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Các loại Phương Yên Nhiên cùng Giang Linh Huyên đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, nàng tin tưởng, nàng mới là cái kia chính thức có thể trở thành Sở Phong nữ nhân người thắng lợi. Nhà hàng trên bàn cơm, Sở Phong ngồi tại mặt bên, Giang Linh Huyên ngồi tại Sở Phong bên trái, Sở Tích Tuyết, Phương Yên Nhiên ngồi tại Sở Phong bên phải. Một người nam nhân, cộng thêm ba vị tuyệt thế mỹ nữ làm bạn ăn cơm. Loại này ngoại nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt, bây giờ phát sinh ở Sở Phong trên thân, đồng thời Sở Phong biểu thị giống như không phải rất hiếm có. Các ngươi làm gì? Vương Bát Trừng Lục Đậu đâu? Ăn cơm à? Sở Phong kỳ quái nhìn một chút Phương Yên Nhiên cùng Giang Linh Huyên. Phương Yên Nhiên làm ra một bộ yểu điệu thục nữ bộ dáng. Người ta vừa rồi tại phòng khách vừa ăn một cái quả táo đây. Vẫn là một lát nữa lại ăn à. Ta lượng cơm ăn nhỏ, hiện tại ăn không vô đây. Phương Yên Nhiên đã bất động thanh sắc sử dụng ra chiêu thứ nhất. Cố lộng huyền hư, nữ sinh hẹn hò sổ tay bên trong ghi lại. Tại trước mặt nam sinh, nhất định muốn biểu hiện khẩu vị rất nhỏ. Dạng này mới lộ ra ngươi là yểu điệu thục nữ. Phốp, Sở Phong trực tiếp một miệng đem cơm phun ra ngoài. Nín cười nói ra, Phương Yên Nhiên, ngươi cái nào gân dựng sai, ngươi lượng cơm ăn tiểu. Lần trước không biết là người nào, ta làm ba người phần 40 sủi cảo, đều bị người nào đó ăn sạch, ta thùng cơm đều không phục, thì phục ngươi, Sở Phong, ngươi im miệng a. Phương Yên Nhiên, thục nữ, bộ dáng nhất thời biến mất. Tức hổn hển sẵn giọng. Đây là nàng không dám nhớ lại đi qua có được hay không? Nàng tại Hắc Long Tông chưa từng ăn qua sủi cảo, huống chi Sở Phong làm ăn ngon như vậy, cho nên nàng một chút liền đem Sở Phong, Sở Tích Tuyết hai người phần kia toàn ăn, bị hai người chế giễu ba ngày ba đêm. Ha ha, Giang Linh Huyên che miệng cười một tiếng, nói ra, hoa. Nguyên lai Phương tiểu thư còn có như thế quang huy lịch sử nha. Thật là làm cho tiểu nữ tử ta mở rộng tầm mắt. Bội phục, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Phương Yên Nhiên cắn môi anh đào. Quẫn bách vạn phần, sau cùng tức giận kẹp một cái đùi gà nhét vào Sở Phong trong miệng. Đây là nữ nhân ở giữa chiến đấu, liên quan ngươi cái thối nam nhân chuyện gì, hừ. Cái này có thể đem nàng tức giận xấu. Người nói nàng êm đẹp cùng Giang Linh Huyên chiến đấu. Sở Phong chạy tới đưa trợ công. Có tức hay không người? Giang Linh Huyên hài lòng cười. Bắt đầu ăn lên cơm. Kinh ngạc nói. A, Sở Phong, ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon nha. Ếch, còn tốt, Sở Phong khiêm tốn nói. Ngay tại Giang Linh Huyên đang chuẩn bị tiếp tục khoa trương Sở Phong tăng độ yêu thích thời điểm, Phương Yên Nhiên cái kia âm dương quái khí thanh âm lại vang lên. Chậc chậc chậc, cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên giống như, nhìn người nào đó cái kia không có tiền đồ dạng. Phương Yên Nhiên vừa ăn đồ ăn, một bên nói, a, ta ở tại biệt thự này bên trong, mỗi ngày đều ăn Sở Phong làm đồ ăn. Đều nhanh chán ăn, thật không có ý nghĩa. Nàng vừa nói xong, quả nhiên, Giang Linh Huyên trên mặt thì lộ ra ghen ghét thần sắc. Cái này thôi nữ nhân thật có phúc khí, có thể mỗi ngày ăn vào Sở Phong làm đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Giang Linh Huyên trong lòng không nói ra hâm mộ. Phương Yên Nhiên kế khích tướng thành công, trong nháy mắt đắc ý vạn phần ngóc lên trắng như tuyết cổ. Giống con kiêu ngạo khổng tước, a, rốt cục vịn hạ một thành. Thế mà, nàng chưa kịp nhiều đắc ý một hồi, Sở Phong lại tới đưa trợ công. hắn yên lặng không lấy đi Phương Yên Nhiên bát đũa. Phương Yên Nhiên sững sờ. Sở Phong, ngươi làm gì? Ta còn không ăn xong đây. Sở Phong liếc nàng một cái. Ngươi không phải nói chán ăn, không có ý nghĩa sao? Trong tủ lạnh có phân mặt, chính mình cầm cái bát đi phao. Chờ ăn ta làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.